Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 60, sáu người chưa thành hàng. Ban đêm, Tây Khu, một gian quán bar. Hi, Monica, một cái giữ lại râu quai nón thanh niên đẩy cửa đi đến. Đối với ngồi tại quầy bar, nữ tử áo đỏ gật đầu chào hỏi. Chandler, cùng ngươi nói một kiện bực mình sự tình. Nữ tử áo đỏ Monica nhắc nhở. Ngươi thấy ta nghe qua sao? Chandler thông thường tự diễu. Hắn từ nhỏ đến lớn gặp phải bực mình sự tình không nên quá nhiều. Đã không có cái gì có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. Monica bất đắc dĩ cười một tiếng. Quán bar muốn ngừng kinh doanh. Nghe nói muốn đổi thành một nhà quán cà phê. Chỉ bán cà phê. Chandler cau mày nói. Vậy sau này chúng ta đến đâu chơi? Cũng không thể mỗi ngày xen lẫn trong quán cà phê. Uống vào cà phê nói chuyện phiếm à. Cái kia cũng quá kém. Đúng vậy à, Monica đồng ý nói. Quán cà phê không có quán bar có bầu không khí. Hơn nữa cái quán bar này liền tại chúng ta dưới lầu. Bao nhiêu thuận tiện à, chúng ta bây giờ liền đi khiếu nại. Nếu mà bọn họ về sau đổi thành quán cà phê, chúng ta cũng không tiếp tục đến. Chandler khua tay nói. Monica chỉ là lườm hắn một cái. Cũng không phù hợp. Bởi vì nàng biết rõ Chandler là cái theo tâm người. Căn bản không có dẫn đầu gây chuyện quyết đoán. Quả nhiên, Chandler cũng chỉ là ngoài miệng gào to. Thấy Monica không để ý tới hắn. Ngượng ngùng cười một tiếng. Người bạn cùng phòng tìm thế nào? Monica nể tình rời đi chủ đề. Không sai biệt lắm. Chandler hài lòng cười một tiếng. Có phải hay không cái kia Italy soái ca? Monica hai mắt tỏa sáng. Không, Chandler lắc đầu, là một cái chụp ảnh lão sư. A hát tương đương, Monica kêu rên một tiếng. Vì cái gì không chọn cái kia Italy soái ca? Hắn có nhiều hình a, chụp ảnh lão sư thường xuyên sẽ mang người mẫu tới. Chandler cười xấu xa nói. Hơn nữa tỷ tỷ hắn là nhan sắc nữ tinh. Thế nhưng là Italy soái ca rất đẹp trai. Monica không, cam lòng nói. Thế nhưng là chụp ảnh lão sư tỷ tỷ là nhan sắc nữ tinh. Chandler cường điệu nói. Thế nhưng là Italy soái ca ánh mắt rất câu người. Đặc biệt là hắn cái kia đặc biệt giọng điệu ngươi tốt lắm tương đương. OMG. Monica nhắm mắt nắm tay. Nhớ lại nàng cùng đến nhìn phòng Italy soái ca lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh. Thế nhưng là chụp ảnh lão sư tỷ tỷ là nhan sắc nữ tinh. Chandler vẫn như cũ là cùng một câu nói. Hắn cảm thấy lý do này đã cường đại đến không có kẽ hở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Monica không phản bác được. Nhìn thấy bàn bóng bàn trống không? Hung ác nói, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Ngươi chuẩn bị một chút, chờ lấy ta đánh cái mông ngươi đi. Tốt, bất quá sau đó chúng ta muốn đánh bia. Chandler hằng ngày chào phúng. Monica đi WC. Chandler bắt đầu bày cầu. Bàn bóng bàn cách đó không xa. Ba cái bề ngoài không tầm thường. Quần áo thời thượng nữ nhân. Ở nơi đó tùy ý cười nói. Hấp dẫn Chandler lực chú ý. Ta muốn tới nâng cốc chúc mừng. Một cái nữ nhân bưng rượu nói. Để chúng ta kính vị nữ sĩ này. Một năm sau hôm nay. Trước mắt vị nữ sĩ này liền sẽ trở thành nha khoa tiến sĩ Barry Burton bác sĩ phu nhân. Bị mời, rượu nữ nhân, ra vẻ thận trọng nói. Ta muốn lúc này hẳn là lại tú một lần nhẫn kim cương. Nói xong đem tay trái duỗi một cái. Một viên lớn như vậy nhẫn kim cương thình lình đeo tại ngón tay áp út của nàng. A tương đương, ba nữ nhân sốc nổi cười to. Một trận phảng phất móng tay cạo bảng đen tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Thật tuyệt a, một nữ nhân khác ca ngợi nói. Thật giống như có một cái cả một đời bạn trai đồng dạng. Đính hôn nữ nhân nghe xong. Sắc mặt lập tức cứng đờ. Đúng vậy, ta biết, nàng mới 22 tuổi. Chính là chơi tâm chính nồng niên kỷ. Phía trước chỉ muốn đến cùng một cái bác sĩ đính hôn hạnh phúc. Nhưng căn bản không nghĩ tới phúc hề họa chỗ theo. Nàng về sau có thể cũng không còn có thể giống cao trung đại học như thế quậy. Nâng cốc chúc mừng nữ nhân nghe ra đính hôn nữ nhân xoắn suýt. Cau mày nói, Làm sao? Ta không biết. Đính hôn nữ nhân trần trờ nói. Có lẽ chỉ là nghĩ đến cả một đời đều muốn cùng Barry ở chung một chỗ. Ta không biết. Ta cảm thấy ta muốn đến cái sau cùng phóng túng. Dùng để tạm biệt đi qua. Cầm cán cây cơ đang dùng đúng dịp khắc ma sát đầu cán Chandler. Nghe đến nơi này, ma sát tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trông mong nhìn chằm chằm đính hôn nữ nhân bóng lưng. Rachel, đừng nói. Rachel, ngươi quá xấu. Hai người đồng bạn đều cho rằng đính hôn nữ nhân Rachel đang nói đùa. Cười ha ha, ta là nói thật. Đính hôn nữ nhân Rachel nhưng cười không nổi. Nghiêm túc nói ra, ta nghĩ ta thật cần một trận thuần túy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không thể miêu tả. Liền cùng kế tiếp ta lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, bịch một tiếng cắt ngang nàng. Nhưng là một mực nghe lén các nàng nói chuyện Chandler nghe đến nơi này. Cũng nhịn không được nữa. Ngay lập tức cầm trong tay bia ném xuống đất. Đang lúc Chandler bước lục thân không nhận bộ pháp. Đắc ý đi hướng Rachel các nàng lúc. Một thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Khom người nhặt lên hắn bia. WTF, Chandler hai tay mở ra. Sốc nổi nhảy dựng lên. Oa a, rất đẹp trai. Rachel trở lại xem xét. Liền gặp một cái thường thường không có gì lạ nam nhân tay cầm một cái bia đứng ở sau lưng nàng. Cái này để nàng không khỏi sững sờ tại nơi đó. Nghĩ đến chính mình lời nói mới rồi. Tim đập nhanh hơn. Hô hấp cũng bắt đầu gấp rút. Thầm nghĩ. Đây chẳng lẽ là thượng đế ý chỉ. Ta là theo hay là không theo đâu. Mặt khác hai cái độc thân nữ nhân. Càng là con mắt đều nhìn thẳng. Camon. Ngươi cầu. Người tới chính là Adam. Đối với mặt mũi tràn đầy nhựa cây vốn là Protein Rachel cười cười. Sau đó quay người đem bia đưa cho trợn mắt há hốc mồm Chandler. Cảm ơn ngươi. Đem ta cầu còn cho ta. Không phải vậy ta liền thật thiếu một cái. Chandler trừng mắt Adam. Giọng mang trào phúng tiếp nhận bia. Không cần khách khí. Adam ra vẻ không biết. Như quen thuộc cười nói. Ngươi muốn chơi bia. Cùng một chỗ. Tốt. Chandler thấy Adam cũng không biết Rachel kinh người ngữ điệu. Hiển nhiên cũng không phải là có ý quấy chuyện tốt của hắn. Trong lòng khó chịu tiêu tán một chút. Hắn đến cùng là người hiền lành. Tự diễu nói. Chẳng qua nếu như ngươi cũng muốn đánh cái mông ta. Vậy ngươi khả năng liền muốn xếp hàng chờ một cái. Y tương đương. Rachel ba nữ lập tức nhếch miệng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam im lặng. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì người khác lần đầu tiên nhìn Chandler đều sẽ cảm giác đến Chandler. Là cái ẩn tàng gay. Lời này quá mẹ nó để người hiểu lầm. Hai người đi đến bàn bóng bàn phía trước. Dọn xong cầu. Chuẩn bị mở cầu. Bất quá vẫn như cũ đem một bộ phận lực chú ý đặt ở Rachel ba nữ trên thân. Các ngươi nhìn thấy sao? Oa nha. Rachel hạ giọng. Đối với hai nữ sợ hãi than nói. Đúng vậy a, thật rất đẹp trai. Hai nữ liên tục gật đầu. Nâng cốc chúc mừng nữ nhân con mắt đi lòng vòng. Thử dò xét nói. Rachel, ngươi sẽ không thật muốn. Ta không biết. Rachel mặc dù động tâm. Nhưng không dám thật đem lời trong lòng nói ra. Ra vẻ trần trờ nói. Ta không thể có lỗi với Barry. Bất quá ta vừa nói qua cái kia lời nói. Đảo mắt liền đến một cái như thế đẹp trai soái ca. Các ngươi nói, đây có phải hay không là thượng đế tại đồng ý ta? Rachel, ân, ngươi thật tin thượng đế sao? Nâng cốc chúc mừng nữ nhân khinh bỉ nói. Rachel, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.